Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, cổ Ai Cập mộ huyệt. Kim sắc dây thường hình dáng chùm sáng phóng thích, trong khoảnh khắc mấy người lính kia đã bị cuốn lấy, Tô Cảnh hơi hơi gia tăng một chút linh khí, trong nháy mắt liền gặp được mấy người lính kia bịch bịch, trực tiếp ngã xuống. Theo sát lấy Tô Cảnh cũng không có đi lên, ngược lại theo thang lầu xuống dưới, liền như là trong thành phố quỷ mị một dạng, bốn phía phiêu đãng, đến mỗi một cái địa phương, thì có binh sĩ ứng thanh ngã xuống đất, Jenny tựa ở trên tường rào tâm phảng phất đều nhanh muốn nhấc đến cổ họng. Tô Cảnh rời đi sau vẫn không có trở về, chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng súng vang lên, cũng không biết tình huống thế nào. Nàng có lòng muốn thăm dò đi xem một chút, lại lo lắng sẽ bị đánh lén. Liền như vậy đại khái qua có thể có hơn 10 phút. Nàng cảm giác được tiếng súng tựa hồ ngừng. Quay người, từ từ ngẩng đầu, đứng dậy, không người. Những binh lính kia đều biến mất. Chẳng lẽ đều bị Tô Cảnh giải quyết? Một mình hắn, đang lúc Jenny ngạc nhiên thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một bên thoát ra tới một người. Cái này khiến Jenny giật nảy mình, vội vàng giơ súng. Ngươi liền định đối với ta như vậy à? Tô Cảnh thanh âm cười tủm tỉm vang lên. Jenny lúc này mới phát hiện, dĩ nhiên là Tô Cảnh. Thở dài ra một hơi, đem thương buông xuống. Jenny vội vàng nói, ngươi không sao chứ? Đương nhiên không sao. Chung quanh đây người đều bị ta giải quyết, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không có quấy rầy chúng ta. Ngươi xem một chút vị trí, chúng ta mau chóng tìm. Tốt, Jenny cũng không hỏi nhiều. Bây giờ còn là tìm mộ huyệt trọng yếu. Bình thường mà nói, mộ huyệt nhất định là không thể kiến tạo tại loại này nơi ở. Bất quá dựa theo trước đó tư liệu phân tích, cái mộ huyệt này chỉ ít cũng phải có ngàn năm lịch sử. Cho nên loại tình huống này, theo thời đại biến thiên, nơi này trở thành thành thị cũng rất bình thường. Đang lúc Jenny dự định tìm kiếm mộ huyệt vị trí thời điểm, không trung bỗng nhiên truyền đến máy bay tiếng oanh minh. Theo sát lấy liền nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh. Bạo tạc trong nháy mắt sinh ra, khí lưu cường đại kém chút không đem Jenny thổi bay đi. Còn tốt nàng phản ứng nhanh gắt gao bắt được Tô Cảnh cánh tay. Bụi đất tung bay a. Trong nháy mắt cát vàng tựa hồ đem thiên địa đều bao phủ một dạng. Theo sát lấy chung quanh run rẩy lên. Cái này nóc nhà, tựa hồ muốn sụp. Tô Cảnh dắt lấy Jenny, dưới chân phòng sụp đổ, bắt đầu hướng về phía trước nghiêng. Oanh long, nóc nhà trực tiếp chạm đất. Tô Cảnh vịn Jenny đi xuống. Lần đầu tiên liền gặp được trước mặt một cái to lớn hố sâu. Bên người Lưu Sa tựa hồ đang nhanh chóng hướng bên trong lõm xuống. Đây là chấm ngoặc kép. Jenny kích động nhìn hố sâu. Tô Cảnh hướng phía dưới nhìn thoáng qua, thình lình nhìn thấy một tôn Ai Cập phong cách pho tượng ở hố sâu bên trong. Đây chính là mộ huyệt rồi a hát. Tìm đến, chúng ta tìm đến. Nơi này là vịnh Ba Tư, cách Ai Cập xa như vậy, vậy mà thật phát hiện Ai Cập mộ huyệt. Ta dám khẳng định, cái mộ huyệt này bên trong tuyệt đối không đơn giản. Jenny kích động hưng phấn hô. Ngươi còn trước lãnh tĩnh một chút, có quân đội đến. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía sau lưng, có thể mơ hồ trông thấy mấy chiếc xe hướng về bên này bắn tới. Jenny quay đầu nhìn thoáng qua, thở phào nhẹ nhõm nói, là quân đội người đến rất kịp thời a. Nếu không phải là bọn họ, đoán chừng chúng ta cũng rất khó phát hiện cái mộ huyệt này. Mộ huyệt chôn sâu lòng đất, nếu như không có vừa rồi bạo tạc, còn thật không dễ dàng phát hiện. Nếu là quân đội người, Tô Cảnh cũng không quá để ý. Nhìn xem phía dưới, Tô Cảnh phóng thích linh áp cảm ứng một lần. Không có cái gì đều không cảm giác được. Thậm chí, Tô Cảnh phát hiện bản thân lực lượng cũng không có sao động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này không có vật mình muốn sao? Tô Cảnh trong lúc nhất thời thật là có chút mờ mịt. Sau lưng, mấy người đi tới, một người mặc chỉnh tề quân trang, hẳn là quan chức không thấp, một bên còn đi theo hai người. cái này có gì đặc biệt à? Ba người đi tới giáp danh nhìn thoáng qua. Trong đó một cái nam nhân mở miệng hỏi. Đây chính là cổ Ai Cập kiến tạo cổ mộ. Jenny nói ra. Sau đó thì sao? Nơi này là vịnh Ba Tư. Khoảng cách Ai Cập có mấy ngàn dặm anh. Jenny nói xong. Xoay người đi tìm trong xe của mình. Trên xe còn có công cụ đây. Vừa rồi bạo tặc còn có nhà sụp đổ cũng không có vùi lấp chiếc xe này. Thượng tá, đây là một cái tương đối quan trọng phát hiện. Ta cần thủ hạ của ngươi đem nơi này bảo vệ. Jenny một bên cầm đồ vật, một bên nói ra. Thượng tá nói, cái này chỉ sợ không phải quá phù hợp a. Ta lúc đầu đều không cần tới chỗ này. Nghe, cái này thượng tá ngược lại là có chút lời oán giận. Jenny lại xem thường, tiếp tục nói. Chức trách của ta là bảo đảm bất luận cái gì có giá trị phát hiện cũng sẽ không rơi vào địch thủ. Chúng ta vẫn còn không biết tòa này trong cổ mộ có đồ vật gì. Nhớ lại lúc ấy Tutankhamun mộ địa văn vật, tổng giá trị cao đến 6.5 ức bảng Anh đây. Rõ chưa? Thượng tá lập tức trầm mặc. Thủ lĩnh, nếu như ta là ngươi, ta có thể sẽ đem cửa động này đóng lại, sau đó để cho nàng hôm nào lại đến. Trong đó một cái có chút anh tuấn nam nhân mở miệng nói ra. Nick Morton, 6.5 ức bảng Anh a. Nếu như cái mộ huyệt này bên trong đồ vật cũng giống vậy đáng tiền mà nói. Cái kia đã có thể phát tài rồi. Dù chỉ là một cái món nhỏ, cũng có khả năng kiếm một món tiền. Đề nghị này, để thượng tá rất là tâm động. Nghĩ nghĩ, đối với Jenny nói, cho ngươi 2 giờ thăm dò. Sau đó chúng ta rút lui khỏi nơi này. Các ngươi hai cái, toàn bộ hành trình đi theo đám bọn hắn. Thượng tá nói xong, quay người đi. Jenny còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là thượng tá căn bản không cho nàng cơ hội này. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đi vào trước khám xét. Sự tình đơn giản không cần Jenny cùng Tô Cảnh động thủ. Lưu lại hai tên lính kia còn có những người khác binh sĩ nhao nhao hỗ trợ. Rất nhanh làm xong dây thừng. Nhìn xem hai tên lính kia vịn dây thừng chậm rãi xuống dưới. Cuối cùng chiếm được bình an chỉ thị. Jenny cũng chuẩn bị mang dây thừng công cụ đi xuống. Tô Cảnh vốn là không muốn dùng. Bất quá Jenny đã giúp đỡ Tô Cảnh đeo lên. Dứt khoát liền dùng rồi a hát. Miễn cho như vậy kinh thế hãi tục. Thuận lấy dây thừng chậm rãi xuống dưới. Tô Cảnh mới phát hiện trong này là thật rất sâu. Nói ít đều phải có mấy trăm mét. Đoán chừng nếu như không phải phía trước bạo tạc vừa lúc ở cái này phía trên, mà là từ địa phương khác bạo tạc mà nói hẳn rất khó phát hiện cái mộ huyệt này. Bên trong rất tối, mang theo nhàn nhạt quái dị vị đạo. Một đường đến phía dưới, rơi xuống đất. Tô Cảnh cùng Jenny cởi ra dây thừng, liền gặp được hai tên lính kia đã cầm đèn pin ở bốn phía quan sát hoàn cảnh. PS, đây là The Mummy 2017, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.